Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1495, Hoàn Mỹ Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đem vô danh hòn đá trong thế giới hoàn thiện, mới hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, bản tôn đem thực sự trở thành tôn cấp cường giả, hơn nữa lắm có thể là tôn cấp đỉnh phong. Dù sao nhất phương thế giới, gần như chính là bản tôn cùng Lâm Dịch chế tạo ra, mà bản tôn kiếm thần tịnh thổ, gần như thì đồng nghĩa với vô danh hòn đá trong thế giới. Lâm Dịch thận trọng cảm thụ một phen, rõ ràng nhận thấy được nhất phương trên thế giới, ngoại trừ bài danh trước 10 đại đạo, 3000 đại đạo gần như viên mãn, trước thập đại đạo trong, bản tôn cũng bố trí ra ngũ hành đại đạo cùng huyền hoàng đại đạo. Đương nhiên, 800 bàng môn, bản tôn vẫn chưa lĩnh ngộ. Lâm Dịch phải làm chính là đem còn dư lại đại đạo bổ đầy đủ, để cho vô danh hòn đá thế giới su vu hoàn mỹ, ổn định. Hôm nay, ngoại trừ mệnh vận đại đạo, Lâm Dịch cùng bản tôn đã đều đem 3000 đại đạo cùng 800 bàng môn lĩnh ngộ, chỉ chờ vô danh hòn đá trong thế giới thành hình. Lâm Dịch thân hình lóe lên, đi tới Thái Cổ Thánh Thụ đỉnh, hai tròng mắt tựa mở tựa khép, đầu ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng quét, một hồi đại đạo khí tức tràn ngập dần dần sáp nhập vào nhất phương trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, chư thần rõ ràng có thể rõ ràng cảm thụ được vô danh hòn đá trong thế giới trở nên càng hoàn thiện, đại đạo ngang dọc, linh khí dày đặc. Hai đại thánh hoàng vẫn là lần đầu tiên đến chỗ này, nhận thấy được trong đó phát sinh biến hóa, Phục Hy thánh hoàng trong mắt khó nén chấn động, than thở một tiếng. Thật bất khả tư nghị, một khi Lâm Dịch đem nơi đây thế giới hoàn thiện, nơi này hoàn toàn có thể diễn biến thành một cái có thể sánh vai tam giới thế giới. Tuy rằng Phục Hy thánh hoàng nói xong có phần truyền, nhưng chư thần vẫn là nghe rõ ý tứ của hắn. Toại nhân thánh hoàng cũng gật đầu nói, tam giới lúc đầu chính là cái dạng này. Đa Bảo đạo nhân híp đôi mắt nhỏ, lẩm bẩm đạo. Chiêu thức ấy thật có lợi hại, chẳng khác nào đem hôm nay tam giới về phía trước đẩy tới mấy đời văn minh, trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Muốn dung hợp mấy cái bài danh trước 10 đại đạo, đồng thời đem 800 bàng môn dung nhập vô danh hòn đá trong, quá trình này cũng không đơn giản. Đem đại đạo dung nhập trên thế giới, vốn là khó như lên trời, Lâm Dịch còn muốn làm tới không ảnh hưởng cái khác đại đạo tồn tại, để cho mới gia nhập đại đạo cùng với hắn đại đạo hoàn mỹ cùng tồn tại. Liên tục nếm thử, liên tục dung hợp, thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Chư thần đều tản ra, mượn nơi này gặp may mắn điều kiện, nỗ lực tăng lên tu vi và cảnh giới. Tất cả mọi người ý thức được một chút, bọn họ tương lai, có thể phải đối mặt một cái địch nhân cường đại hơn. Chớp mắt một tháng chớp nhoáng mà qua, Phục Hy Thánh Hoàng đột nhiên hỏi, cái này hòn đá là từ đâu trong được đến, không chỉ Thái Cổ Thánh Thụ có thể ở trong đó sinh trưởng, dĩ nhiên có thể chứa tiếp theo phương thế giới. Chiến Liệt trầm giọng nói, nghe nói là La Tinh Vật năm đó bỏ mạng ở thiên giới đại nạn sau, đem cái này hòn đá lưu tại Hồng Hoang đại lục trằn trọc rơi vào Lâm Dịch tay trong. Hai đại thánh hoàng gật đầu, dù sao bọn họ đúng vậy tinh thần chi chủ không hiểu nhiều, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Thành Đế cao mày nói, đây cũng là cái mê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy La Tinh kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được cái này hòn đá không phải là phàm vật, vì sao trước kia lại chưa từng nghe hắn nhắc qua. Chiến Liệt lắc đầu, thở dài một tiếng, La Tinh đã rơi xuống, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sợ là vĩnh viễn đều trở thành một điều bí ẩn. Đúng vậy, có quá nhiều sự tình, đều vĩnh viễn yên diệt ở tại năm tháng sông dài trong. Thành Đế cũng là một tiếng thở dài, Chú Kiếm Sơn Trang hủy diệt, Diệp Phong chết, thậm chí Lâm Dịch thân thế, những thứ này chúng ta hoàn toàn không biết. Phục Hy Thánh Hoàng trầm ngâm ít, lắc đầu nói, bằng không thì, hẳn là còn có cơ hội biết được toàn bộ chân tướng. Nga, chư thần sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Phục Hy Thánh Hoàng chỉ đứng yên ở Thái Cổ Thánh Thụ bên cạnh Tam Sinh Thạch trầm giọng nói. Đáp án, hẳn là ở nơi này Tam Sinh Thạch trong. Toại nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu, đạo, Phật Đà lưu lại viên này thạch đầu, đồng thời muốn Lâm Dịch phong thánh sau mới mở ra, trong này nhất định có thâm ý Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Thạch. Đa Bảo đạo nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, chậm rãi nói ra. Tam sinh ý tứ chỉ sợ là chỉ kiếp trước kiếp này cùng tương lai. Chư thần trong, nếu so với kiến thức sợ rằng Đa Bảo đạo nhân muốn có 102 toàn trường. Kiếp trước kiếp này, tương lai, Phục Hy Thánh Hoàng ngâm khẽ một tiếng, suy nghĩ một phen, liên tục gật đầu, đạo. Không sai, nhưng trước đây đời kiếp này, tương lai như thế nào nói? Đa Bảo đạo nhân nhún vai, hai tay khoanh lại, đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm giác cái này Tam Sinh Thạch Lăng có thể chính là nhất bộ tam giới sách sử ghi lại từ xưa đến nay phát sinh tất cả. Dừng lại, Đa Bảo đạo nhân lại nói, Đương nhiên điều phỏng đoán này có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá nếu là kiếp trước kiếp này, tương lai, Lâm Dịch nhất định có thể ở bên trong biết được thân thế của mình. Chư thần gật đầu, thuyết pháp này ngược lại lắm có đạo lý. Ngay chư thần nghị luận thời điểm, vô danh hòn đá trong thế giới hoàn thiện cũng đến gần kết thúc. Theo từng cái đại đạo dung nhập vô danh hòn đá trong, ngoại trừ nơi đây thế giới càng ngày càng hoàn mỹ, chư thần cảm giác được biến hóa rõ ràng nhất chính là phát sinh ở bản tôn trên người. Một tháng này đến, bản tôn tuy rằng vẫn không nhúc nhích nằm ở trường sinh trì trên mặt nước nhưng khí tức trong người cũng đang không ngừng kéo lên càng kinh khủng. Đây mới thực là tôn cấp, 7 thành thế giới lực 8 phần 10 thế giới lực. Thẳng đến cửu thành mới khó khăn lắm đình chỉ. Mà giờ khắc này, Lâm Dịch cũng đột nhiên mở hai mắt ra thật dài phun ra một chút sức lực. Vô danh hòn đá trong thế giới, đã xô vô hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, vô danh hòn đá trong truyền đến một tiếng kinh hãi nổ. Ầm ầm, chư thần quá sợ hãi, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tại Lâm Dịch đỉnh đầu, mơ hồ tạo thành một đạo lực lượng nước xoáy tản ra từng đợt mênh mông bàng bạc khí tức thánh uy tùy ý, đây là... Chư thần trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn cái này giống như đã từng quen biết một màn. Bởi vì ngay một tháng trước tại vô danh hòn đá bên ngoài, chư thần từng chính mắt thấy Lâm Dịch phong thánh toàn bộ quá trình. Mà hôm nay, một màn này cư nhiên lần thứ hai trình diễn. Địa điểm thì biến thành vô danh hòn đá trong, lại muốn phong thánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Hy Thánh Hoàng dương miệng đủ sừng sốt nửa ngày mới nghi ngờ hỏi một câu. Toại nhân Thánh Hoàng gật đầu nói. Nhìn tới nơi này thực sự có thể sánh vai tam giới, bằng không cũng sẽ không có phong thánh có thể. Lúc này đây, lại muốn ra phong cái gì thánh số? Đa Bảo đạo nhân hỏi, chư thần ánh mắt thủy chung đều ngưng chú tại Lâm Dịch đỉnh đầu chỗ đó lóe ra bốn cái chữ to màu vàng, nguyên bản cực kỳ không rõ, hôm nay mới bắt đầu lộ ra một chút mánh khóe. Sang thế chi thánh, vô danh hòn đá trong, chư thần lặng ngắt như tờ. Đối với cái này thánh số chư thần tất cả cũng không có dị nghị. Bởi vì nơi này, chính là Lâm Dịch sáng tạo thế giới, một cái có thể sánh ngang tam giới hoàn mỹ thế giới. Ngắn ngủi một tháng thời gian, ba độ phong thánh, hơn nữa toàn bộ thành công, cái này. Thần Côn gãi đầu một cái, lầm bầm một câu. Hai người các ngươi đều là biến thái, cách chương.